Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, thi tổ thấy thi vương. Thi vực hoàng thành cung điện bên trong. Thi vương ngồi ở thật cao vương tọa bên trên mắt nhìn xuống phía dưới các bộ hạ. Thi vương Liêu Hồn có đầu đầy mái tóc dài màu trắng. Vóc dáng trung đẳng, tướng mạo phổ thông. Nhưng mà hắn cặp kia đen nhèm con mắt phảng phất sẽ phệ nhân một dạng. Không người dám cùng với mắt đối mắt. Chỉ thấy hắn lúc này trên mặt để lộ ra tâm tình bất mãn. Nhàn nhạt mở miệng nói, lực sẽ cùng lông sẽ chết rồi. Đây là vì cái gì? Bên dưới trong lòng mọi người run nhẹ. Không người dám lên tiếng. Cùng lộ ra biểu tình hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn nghe ra thi vương tức giận. Liếc qua mọi người. Thi vương nhìn về phía trước mặt nhất bộ hạ nói ra, yểm ma. Ngươi nói xem đi, dù sao cũng là ngươi an bài bọn hắn đi. Yểm ma, là thi vương đông đảo trong bộ hạ thực lực cao nhất. Có cấp SSS thực lực, hơn nữa đảm nhiệm toàn quân chức thống soái. Yểm ma hướng về phía thi vương chắp tay. Bình tĩnh mở miệng nói, vốn là ta chỉ là tính toán để bọn hắn đi làm bộ dáng. Cảnh cáo một chút nhân tộc bên kia. Cũng không biết vì sao cư nhiên 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Thuộc hạ đã tại điều tra. Rất nhanh sẽ có thể được đáp án. Không cần thiết điều tra. Trực tiếp đem binh tấn công nhân tộc biên quan. Người tự mình dẫn đội. Trong một tháng nhất định phải đem nhân tộc biên quan nắm lấy. Thi vương đột nhiên từ vương tọa bên trên đứng lên. Mang theo không thể hoài nghi giọng điệu mở miệng nói. Phía dưới mọi người kinh ngạc nhìn đến hắn. Làm như vậy hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì đi. Phải chăng suy nghĩ thêm một chút. Đây quá mức lỗ mãng. Yểm ma cau mày nhìn về phía trên thi vương. Không có niềm tin tuyệt đối. Ta như thế nào lại an bài như vậy? Ai biết thi vương mang theo tự tin 10 phần nụ cười nhìn đến hắn. Yểm ma hơi sững sờ. Nghi hoặc nhìn đối phương. Lẽ nào, chỉ chốc lát. Hắn thật giống như nghĩ tới điều gì. Yểm ma kích động hỏi, ngài đột phá sao? Cái gì? Hướng theo yểm ma dứt lời bên dưới. Cung điện bên trong mọi người toàn bộ để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thi vương lắc lắc đầu cười khẽ mở miệng tạm thời vẫn không có. Bất quá đã tiếp cận. Ta bây giờ có thể gọi là ngụy SSS cộng. Cho nên, chúng ta thi tộc cũng là thời điểm nhất thống thiên hạ rồi. Nhất thống thiên hạ, nhất thống thiên hạ, ngoặc kép, hướng theo thi vương dứt lời bên dưới. Cung điện tất cả mọi người đều kích động vạn phần gào thét. Thi vương nhìn đến mọi người, hài lòng gật đầu một cái. Ngàn năm rồi, rốt cuộc để cho hắn va chạm vào cái cảnh giới kia rồi. Thật đúng là không dễ dàng a. Tại an bài xong một đám bộ hạ sau đó, thi vương một mình đến hắn bế quan chi địa. Tại đây không cho phép bất luận người nào bước vào một bước. Ở bên ngoài có trọng binh chấn giữ. Từ từ mở ra tắt thanh đồng đại môn. Thi vương đi vào. Sau khi tiến vào hắn đi đến một cái giương gỗ trước. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong đến một đầu bị lá bùa bọc lại hoàn chỉnh chân phải. Ha ha, các ngươi đều đã cho ta đang đánh thi tổ đầu chủ ý. Ai có thể nghĩ tới kỳ thực ta đã lấy được đùi phải của hắn. Thi vương cười ha hả nhìn đến kia thi tổ chân phải. Kỳ thực tại lúc mới bắt đầu hắn xác thực là muốn đi cướp thi tổ đầu. Bất quá không lâu sau bị hắn ngoài ý muốn phát hiện thi tổ chân phải phong ấn mà. Ngay sau đó liền phí hết tâm huyết đem đây chân phải bắt vào tay. Sau đó hắn lộ ra nhìn lén thi tổ đầu bộ dáng. Chẳng qua là dùng để mê hoặc mọi người. Không thì lấy thực lực của hắn chỉ bằng xa sút luyện ra khả năng ngăn cản sao. Bất quá về sau hắn vẫn cảm thấy không đủ. Liền phái người đi đem thi tổ đầu cướp về. Chính là lại không có chút nào tin tức. Trải qua từ trước đến nay lĩnh hội. Hắn rốt cuộc va chạm vào cái cảnh giới kia rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa. Liền có thể trở thành vạn người kính ngưỡng tồn tại. Ngay tại hắn nghĩ đến nhập thần thời điểm. Sau lưng thanh đồng đại môn đột nhiên bị bạo lực đánh vỡ. Thi vương thần tốc đem giương gỗ đổ lên. Chuyển thân nhìn về phía cửa chính chỗ đó. Luyện ra tam huynh đệ. hắn nhìn thấy một vị thanh niên mang theo Luyện Gia Tam huynh đệ chậm rãi đi tới. Thanh niên trên bả vai còn nằm một đầu trong giấc mộng tiểu kim long. Chờ chút, người thanh niên này thật giống như nơi nào thấy qua. Còn có Luyện Gia Tam huynh đệ biểu hiện ra giống như là một loại chủ tớ quan hệ. Thi Vương ngưng thần nhìn chằm chằm kia thanh niên nhìn. Thẳng đến thanh niên đi tới hắn 5 mét nơi thì hắn đồng tử trong nháy mắt co rút, để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ngươi là Thi Tổ? Đúng rồi, tuy rằng chưa thấy qua mấy lần Thi Tổ bộ dáng, nhưng mà đối với cái này đã từng SSS cộng, mình một mực phi thường để ý, vẫn còn dòm ngó thân thể của đối phương vị trí, mà Luyện Gia Tam huynh đệ biểu hiện cũng đầy đủ nói rõ mọi thứ. Bọn hắn đối với Thi Tổ thuần phục, không sai, người tới chính là Thi Tổ Dạ Khôi bọn hắn. Dạ Khôi vừa bước vào hoàng thành liền cảm ứng được mình vị trí, không nói hai lời liền trực tiếp qua đây. Nhưng hắn phát hiện mình vị trí tại Thi Vương lúc trong tay, hơi kinh ngạc một hồi. Ha ha, ngươi đã vất vả giúp ta tìm được một cái vị trí. Dạ Khôi tại Thi Vương trước mặt chạm định, mắt nhìn xuống hắn mỉm cười nói, nhìn thấy bản tổ tại sao không quỳ xuống? Nhìn trước mắt Dạ Khôi, Thi Vương trong mắt xuất hiện hoảng sợ, bất quá rất nhanh sẽ biến mất, thay vào đó là tham lam. Thi Tổ thì thế nào? Chẳng qua là bị phong ấn người, bây giờ căn bản liền không phát huy ra nguyên bản thực lực, mà mình bây giờ đã có ngụy SSS cộng thực lực, căn bản không cần sợ đối phương. Dạ Khôi cảm nhận được đối phương tham lam, khinh thường cười một tiếng nói ra, xem ra ngươi đối với mình bây giờ thực lực phi thường tự tin a. Ha ha, đương nhiên. Thi Vương bình tĩnh nhìn đối phương cười nói, hiện nay trên đời ngoại trừ cái kia che giấu không gia Kỳ Lân Hoàng bên ngoài, không có người nào là ta đối thủ. Đương nhiên, cũng bao gồm ngươi bây giờ. Lớn mật, dám đối với Thi Tổ miệng ra nói bừa. Tại Thi Vương nói hết lời sau đó, Luyện Gia Tam huynh đệ lập tức lên tiếng nộ trách hắn. Các ngươi Luyện Gia sở dĩ sa sút, cũng là bởi vì quá mức cứng nhắc rồi. Cái thế giới này vẫn luôn là người có tài mới chiếm được. Hắn đã không có năm đó năng lực thống trị Thi tộc rồi. Thi Vương khinh miểu cười một tiếng, không thèm để ý chút nào chỉ đến Dạ Khôi. Thi Vương bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Tại lúc này, ngoài cửa lớn xuất hiện đông đảo Thi tộc cường giả, vừa mới phá vỡ thanh đồng đại môn khủng lồ tiếng vang được bọn hắn nghe thấy. Sau đó lập tức chạy tới nơi này. Trong mắt các ngươi cũng chỉ có Thi Vương sao? Nhìn thấy Thi Tổ vì sao không quỳ xuống? Luyện Vũ đối người tới nhóm chỉ trích. Thi Tổ, vạn năm trước Thi Tổ. Mọi người đầu đột nhiên nhất mộng. Thi tộc toàn quân thống xuất yểm ma cao mày nhìn đến Dạ Khôi bóng lưng, ngươi là Thi Tổ. Dạ Khôi chậm rãi chuyển thân, mắt nhìn xuống bọn hắn, đích xác là Thi Tổ bộ dáng. Từ trước ta từng thấy, có ấn tượng, một vị SS cấp Thi tộc cường giả run giọng nói ra. Mọi người toàn bộ khiếp sợ nhìn đến Dạ Khôi, tâm lý tràn đầy khó có thể tin. Yểm ma cao mày hỏi, ngươi thật sự là Thi Tổ? Dạ Khôi bá khí 10 phần mở miệng nói, không ai dám giả mạo bản tổ. Yểm ma hơi sững sờ, lại nhìn về phía Luyện Gia Tam huynh đệ, tâm lý đã xác định. Yểm ma, tham kiến Thi Tổ. Chỉ thấy yểm ma hơi cúi người xuống hướng về phía Dạ Khôi hành lễ. Phía sau hắn mọi người thấy yểm ma dạng này, cũng rối rít noi theo. Bất kể như thế nào, ngược lại đi theo yểm ma nguyên soái làm chuẩn không sai. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.